Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 253, chương 253. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người đàn ông kịp phản ứng lại, lập tức bắt đầu ồn ào. Tả Phi Chiết dẫn đầu, hôn một cái hôn một cái, xem các ngươi còn làm trò như thế nào. Lần này đến phiên mấy người phụ nữ lo lắng, trong mắt tràn đầy cầu khẩn nhìn chăm chăm Quý Vân. Người chị em, an nguy của chúng tôi phụ thuộc vào cậu. Lên đi, cho dù không thành người yêu được, bây giờ hôn một cái cũng lời rồi. Không phải sao? Ý kiến này đến từ chị cả dũng mãnh Đường Nguyệt. Quý Vân cắn môi, vì hạnh phúc của các chị em, tính toán liều mạng, nhưng mà không đợi cô ấy tiến lên, eo cô ấy bỗng nhiên bị ôm lấy. Người đàn ông luôn dịu dàng ấm áp bá đạo ngậm chặt môi cô ấy. Quý Vân kinh ngạc mở to hai mắt, Đường Noãn thì thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ tay hoan hô. Về phần hoan hô bạn thân có được hạnh phúc, hay là hoan hô chính mình tránh được một kiếp, đoán là mọi người ở đây đều biết, cho nên mấy người phụ nữ thuận lợi tránh thoát một kiếp. Thấy tốt cũng biết điểm dừng. Ngoan ngoãn đi theo đám đàn ông về nhà. À, ngoại trừ Đường Tinh, cô ấy vẫn bảo Tả Phi Chiết cút đi. Sau đó đi theo Đường Noãn. Lúc xuống dưới lầu, một bóng người say khướt bỗng nhiên vọt tới. Diệp Thù Yến phản ứng rất nhanh bảo vệ Đường Noãn ở phía sau. Nhấc chân đá văng người ta ra. Đang muốn gọi bảo vệ thì thấy người nọ mở miệng gọi tên các cô. Đường Noãn. Đường Tinh, Đường Noãn nhìn kỹ, vậy mà là Đường gì? Nhìn qua có vẻ anh ta sa sút tinh thần hơn lúc Đường Noãn rời khỏi nhà Đường Thắng An nhiều. Đường Dị ngẩng đầu nhìn các cô kêu gào nói. Tôi là em trai của các người. Nếu như không phải lúc đó mẹ tôi tráo đổi các người, thì sao các người có được kết quả như ngày hôm nay? Trong đại sảnh có không ít người. Anh ta vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều giật mình. Một khoảng thời gian rất dài, trong giới đều thảo luận vì sao Đường Noãn và Đường Tinh lại bị đổi. Bởi vì hai người đều họ Đường, dạo đó tưởng là bệnh viện nhầm lẫn, không ngờ lại là mẹ ruột của Đường Dị làm. Nghĩ như vậy cũng đúng, tuy rằng lúc trước nói Lâm Nguyệt Nga sinh ra con gái thì để cho Đường Dị kế thừa sản nghiệp của gia đình. Nhưng có Đường Sương ở phía trước, Đường Tinh lại là con ruột hợp pháp, vẫn không đủ bảo đảm. Nếu đối phương là hàng giả, sau này nói không chừng sẽ trở thành lợi thế của Đường Dị. Hành động này không thể nói là không độc ác. Đường Dị hiển nhiên không biết hậu quả mà chuyện này sẽ gây ra cho anh ta và mẹ ruột tiểu tam của anh ta. Vẫn đang hét lớn, Đường Noãn, Đường Tinh. Các người bây giờ một là con dâu nhà họ Diệp, một là con dâu tương lai của nhà họ Tạ. Nếu mọi người biết em trai của hai người ở rể nhà một người mập xấu xí, chẳng lẽ hai người không thấy mất mặt hay sao? Đường Noãn nhíu mày, xem ra nhà họ Đường vẫn như cũ, không có quan hệ thông gia của Đường Tinh và cô. Bọn họ lại đánh chủ ý lên người Đường gì? Nhìn Đường Thắng An, Lâm Nguyệt Nga và Đường Sương vội vàng chạy tới. Bỗng nhiên Đường Noãn cảm thấy giống như đã qua mấy đời. Đã rất lâu cô không nhớ tới gia đình này. Người nhà họ Đường đã từng cao cao tại thượng không ai bì nổi. Lúc này cúi đầu khom lưng ở trước mặt cô. Đường Thắng An nói, xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi sẽ dẫn nó đi ngay. Nói xong vội vàng chỉ huy bảo vệ đi lên kéo người. Lâm Nguyệt Nga cũng nói, rất xin lỗi, chuyện lén đổi con chúng tôi cũng chỉ mới vừa nghe nó nói mới biết. Chúng tôi về nhất định sẽ xử lý tốt người phụ nữ kia. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ta. Bọn họ nhìn cô hết sức chăm chú, không dám để cho cô có một chút bất mãn. Đó là ánh mắt Đường Noãn từng vô cùng khát vọng, nhưng hiện tại trong lòng cô lại không còn chút gợn sóng nào nữa. Cách chương.